Vũ Thần Chúa Tể, chương 3766, Thần Quang Ngư. Góc truyện audio.com, tầm hồn thạch có thể tìm ra linh hồn, nếu là có thân nhân bị người chém giết, nhưng tại mấy ngày bên trong tìm hồn phách ngoài ra hồn phi phách tán, bằng không lại tìm đến thân nhân một chút hồn phách chân linh, chỉ có một khối, mau tới mua. Có một tên cơ thể hư huyễn, phảng phất không tồn tại một dạng dị tộc người huyền phù tại trong hư không thét. Giá bao nhiêu, lập tức có người tiến lên thăm dò. 10 cái hậu kỳ thánh chủ thánh mạch hoặc giả cử vĩ một cân nặng thần quang ngư, hay hoặc là 15 triệu thông dụng điểm cống hiến cũng có thể. Này huyền phù ở giữa không trung dị tộc nói ra, đắt như thế, người kia nói, a hát này tầm hồn thạch thập phần khó được thế nhưng ta tộc bản nguyên biến thành tự nhiên giá trị phi phàm. Này dị tộc nói, người lắc đầu cuối cùng vẫn không có mua, xoay người rời đi. Thiên cổ thủy, nhưng tại trong cơ thể ngưng luyện cổ thần chi khí, một đuôi năm lượng ở trên thần quang ngư một giọt, mau tới mua, đi qua tuyệt đối không nên bỏ qua. Độn địa toa tôn giả bảo khí chỉ bất quá có chút tàn phá, có thể xuyên độn đến vạn tộc chiến trường dưới đất, đào mệnh bảo mệnh chuyên nhất pháp bảo, chảy nước mắt lớn bán phá giá, chỉ cần tam thập vĩ một cân nặng thần quang ngư, hoặc giả 50 triệu thông dụng điểm cống hiến cũng có thể. Tại hai bên đường phố, có không ít bán hàng rong thét náo nhiệt bất phàm, người đến người đi, khi đứng ở nơi này thì trong một tòa thành trì thời điểm, người không biết chuyện còn cho là mình là ở một cái phồn thịnh trong thành trì, lại có ai sẽ nghĩ tới đây là ám vũ trụ trong một tòa hắc thị. Tần Trần nhìn bốn phía một ít bảo vật có thể thấy được ở đây bảo vật số lượng không ít với lại có không ít đều hết sức kỳ lạ Tần Trần đều chưa từng thấy qua. Trong còn có một chút khác chủng tộc chuyên dụng đặc biệt bảo vật như có thể để cho bản thân vũ dực biến phải càng kiên cố hơn thần dịch có để cho bản thân thể trọng thay đổi nhẹ, không chịu phong hệ quy tắc trói buộc tơ y, những thứ này cũng đều là thích hợp hơn dực tộc bảo vật chủng loại phong phú, không gì sánh được náo nhiệt. Tần Trần trước tuy là tung hoành qua đông thiên giới cùng nam thiên giới, nhưng một bước vào này một tòa hắc thị thời điểm, cũng bị bốn phía náo nhiệt hấp dẫn, giống như là Lưu Mỗ Mỗ tiến vào đại quan viên một dạng, liên tục xem chừng. Bất quá, để cho Tần Trần hiếu kỳ lạ ở đây giao hàng tiểu thương, thứ nhất tìm cũng không phải là điểm cống hiến, cũng không phải thánh mạch những vật này, nhiều hơn là ở tìm kiếm một loại là thần quang ngư đồ đạc. Thần quang ngư, đây là cái gì? Không có Tần Trần chất vấn, thứ thiên không tứ đại trùng tôn trên mặt cũng đều lộ ra nghi hoặc dò hỏi. Thần quang ngư, đây là sinh ra từ U Minh Tinh Hà đặc biệt loại vật cũng là trong hắc thị nhất đồng tiền thông dụng, so thánh mạch cùng điểm cống hiến đều quý hiếm, thật các ngươi thấy rất nhiều võ giả, trong trừ một bộ phận đến hắc thị muốn tiến hành giao dịch bên ngoài, trong còn có một bộ phận rất lớn người, là vì trong hắc thị có một thần quang ngư mà tới. Loại cá này, hết sức đặc thù, lấy thôn phệ vũ trụ quy tắc mà sống, bởi vậy chúng nó trong cơ thể ẩn chứa đại lượng quy tắc cùng bản nguyên vũ trụ lực một khi luyện hóa thậm chí có thể đề thăng tôn giả cao thủ quy tắc cùng bản nguyên, là ám vũ trụ trong chân quý nhất bảo vật một trong. Góc truyện audio.com vẫn còn có như vậy sự tình Tần Trần không nói gì, tại trong vũ trụ, nhân tộc cùng ma tộc rõ ràng là chết đối đầu, đã tranh đấu vô số vạn năm, thậm chí tại đây vạn tộc chiến trường phía trên liên tục tiến hành mãnh liệt chém giết nhưng đến này hắc thị trong, song phương mặc dù là gặp nhau cũng không có chút nào động thủ ý tứ, thậm chí vì bảo vật còn có thể ngồi xuống đến thật tốt trao đổi. Điều này làm cho Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn có chút khó có thể tiếp thu. Này Chu Nho lão giả thấy Tần Trần xa vào trầm tư, không khỏi mỉm cười nói. Này thật không có cái gì tốt không thể hiểu được tại lão hủ nhìn lại, vạn tộc tranh phong, bất quá là vì hai bên lợi ích thôi, bất kể là nhân tộc, ma tộc, yêu tộc, trùng tộc hoặc giả khác vạn tộc đều bị nghĩ muốn bản thân trùng tộc trở thành trong vũ trụ này đệ nhất trùng tộc. Mặc dù là không có hắc ám thế lực xâm lấn, trận đại chiến này dĩ nhiên sẽ có, nhưng chưa chắc là nhân tộc cùng ma tộc, có thể là ma tộc cùng yêu tộc cùng trùng tộc các loại, chỉ cần có lợi ích tại, trong vũ trụ liền vĩnh viễn cũng không thể hòa bình. Đây là theo chủng tộc trong trình độ đến xem, mà theo một cái khác trong trình độ đến xem, trừ phi là những thứ kia bị ức hiếp chỉ có thể đoàn kết hăng hái chủng tộc, những thứ này chủng tộc có thể vì tộc quần lợi ích mà vứt bỏ cá nhân lợi ích, nhưng đối với một ít đỉnh cấp chủng tộc mà nói, bất kể là ma tộc vẫn là nhân tộc, hay hoặc là yêu tộc trùng tôn, hải tộc cùng bên trong, cũng sẽ chia rất nhiều thế lực. Mỗi một thế lực cũng sẽ vì mỗi cái lợi ích mà chiến, vì lớn mạnh chính mình mà nhằm vào thế lực khác, thậm chí không quan tâm bản thân tộc quần lợi ích. Đây là thế lực trong. Mà mặc dù là cùng một thế lực bên trong, cũng sẽ có tranh đoạt, ai là lão đại, ai là số một, đều có thể tranh đến người chết ta sống, đây cũng là kết đảng chi tranh. Hắc thị là một cái trung lập thế lực, sở dĩ tiến vào hắc thị người, đều đại diện bản thân, đại biểu cá nhân, bởi vậy ở chỗ này thấy thế lực đối nghịch ở giữa sống chung hòa bình cũng rất bình thường. Chu Nho lão giả từ tốn nói, cũng là để cho Tần Trần cảm khái không thôi.